A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 57 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 407. Người thượng lệ, tự tin. Ở trên lôi đài, hai kiếm thần của Thượng Lệ Quốc đã bắt đầu giằng co. Bất quá, kiếm thần trước là người đã được thiên hạ công nhận, còn kiếm thần sau thì là kẻ dùng thủ đoạn hèn hạ để ám toán, kiếm được hư danh trong tay của người khác. Những người xem ngoại trừ những người của Thượng Lệ Quốc, tất cả đều nhao nhao dùng ánh mắt bất thiện nhìn Vương Do ở trên lôi đài. Trước đó, tình huống hộ kiếm sư Đàm Đông Lai nổi điên để cho Vương Do thắng, ban tổ chức không phải là đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được là Vương Do đã động tay động chân ở sau lưng. Người của Thượng Lệ làm chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Bọn họ có thể dở ra kỳ chiêu cũng chỉ là loại ám toán. Chẳng qua ban tổ chức cũng không động thủ với bọn Thượng Lệ không biết xấu hổ này. Một người bọn họ không có chứng cứ, thứ hai là bọn họ đều biết Vương Do dự thi đối với việc Lý Hiền Kính mà nói, không thể nghi ngờ, coi như đây là một cơ hội rửa nhục cho kiếm thần lão già. Lý Hiền Kính là đệ nhất kiếm thần, hắn dùng thực lực khuất phục Đại Hạ Quốc, Tả Mã Quốc cùng với Thượng Lệ Quốc, cho nên tất cả kiếm khách đều tôn kính, mà ban tổ chức cũng không ngại để cơ hội này để cho lão giải quyết. Đây chính là mặt mũi trong giang hồ. Lý Hiền Kính mặc dù lời nói khó nghe, thế nhưng phẩm chất và cốt cách kiếm thuật của lão cũng để cho mọi người phải tin phục. Phe trọng tài tuyên bố đã bắt đầu, khuôn mặt của Lý Hiền Kính liền lạnh lùng nhìn về phía Vương Do, dựa theo quy củ chắp tay hành lễ, cũng không có đối với hoàng tử của mình nói nhiều. Thế nhưng Vương Do trong lúc nhìn sang, bất thình lình bạo khởi, rút kiếm xông thẳng về phía Lý Hiền Kính đang cúi đầu chào. Khoảng cách chỉ có mấy mét, với loại thực lực của bọn họ, khinh công cơ hồ chỉ trong chớp mắt, xông thẳng tới trước mặt của Lý Hiền Kính. Lý Hiền Kính mở to hai mắt nhìn Vương Do, kiếm trong tay không hề lưu tình đâm thẳng vào cổ mình. Đám người vây xem nhao nhao mắng hèn hạ, nhưng trọng tài cũng không có nói gì cả. Một khi đã tuyên bố tranh tài, trận đấu đã bắt đầu. Vậy trừ khi các đối thủ tự chịu thua thì khẳng định là cũng không có lý do gì để mà dừng lại cả. Hành lễ dù sao cũng là một loại quy tắc ngầm để tôn trọng lẫn nhau. Vương Do lúc đầu phá quy củ này, thậm chí còn lén xuất thủ đối với Lý Hiền Kính như vậy là loại không biết xấu hổ. Bất quá Vương Do là người của Thượng Lệ Quốc, hắn cũng là loại người không cần mặt mũi. Người Thượng Lệ Quốc luôn luôn sống trong thế giới của riêng mình. Sau khi dùng loại thủ đoạn này, tương lai chắc chắn hắn không thể đứng ở Đại Hạ Quốc nữa. Nhưng chỉ cần hắn có thể thắng được luận kiếm hội, sau khi về Thượng Lệ, hắn có một loại tư cách khác ở Thượng Lệ của hắn. Đến lúc đó, Thượng Lệ Quốc cũng không có quan tâm việc Vương Do này thắng Bất Minh ra làm sao. Mũi kiếm trước mặt, nhưng Lý Hiền Kính vẫn không hề hoang mang. Mặc dù lão là một người thành thật, nhưng đã đối diện với Vương Do một lần, lần này lão cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Lão vừa đứng dậy, đằng sau lưng, tam xích thanh phong kiếm lao ra khỏi vỏ. Còn có một cỗ kiếm khí vô cùng tinh thuần, trực tiếp đánh thẳng vào ám chiêu của Vương Do, đẩy lùi hắn mấy bước. Hoàng tử, ngài thật sự cũng không có thay đổi một chút nào cả. Lý Hiền Kính nghĩ đến ngày đó Bạch Thu Nhiên nói thẳng ra với mình là sự thật chính là như vậy. Ngài vẫn không biết xấu hổ. Mấy mươi năm trước ngài vẫn đánh lén ta như vậy. Bước nói nhảm đi, lão già. Vương Do ổn định lại thân thể, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo hàn quang, công kích tới Lý Hiền Kính. Vị trí thần kiếm này là của ta. Tự tin này của ngài là từ đâu vậy? Lý Hiền Kính rất khó hiểu, tay duỗi ra đằng sau, Trường kiếm ba xích tự hành ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay của lão. Sau đó, kiếm thần chỉ hời hợt điểm một cái, đã hoàn toàn tiêu thất đi uy lực của chiêu kiếm vương do. Kiếm pháp của hoàng thất thượng lệ vốn dĩ là kiếm pháp thượng thừa, nhưng hoàng tử điện hạ phải hoàn toàn phát huy được uy lực của nó, chứ không phải là tùy tiện sử dụng như người. Hắn đã bắt được sơ hở của vương do, mũi kiếm đâm liên tục lướt qua da mặt của vương do, trong nháy mắt đã lưu lại mấy đạo vết máu. Ta nghe người khác nói, người nói chuyện trước khi chiến đấu là người dẫn đoàn võ giả của thượng lệ quốc, là đã đoạt được đệ nhất thiên hạ tại thượng lệ. Lý Hàn Kính bung tay một cái, một tay cầm kiếm, kiếm pháp tùy tâm sở dục, nhìn như không có phương pháp nào cả, ấy vậy mà lại ép lui vương do một lần nữa. Ta lúc ấy nghe người nói, ta đã cảm thấy thật là buồn cười. Các người lúc trước vui đùa uống rượu, không có tập trung tu luyện. Hoàng tử điện hạ kiếm pháp bây giờ là sơ hở trầm chỗ, tay không thuận, trở tay bất lực, cước bộ lỏng lẻo, phản ứng chậm chạp. Người như vậy mà cũng tham gia luận kiếm hội, không sợ là mất mặt thượng lệ hay sao? Vương Do trong lòng tức giận, nhưng đối mặt với áp lực của Lý Hiền Kính, hắn cũng không có dư lực để mà nói chuyện, ngay cả phân thần nói chuyện cũng không có. Thậm chí trong lòng của hắn nộ hỏa vừa dâng lên, ở trên mặt đã xẹt qua hai đạo vết máu. Miễn cưỡng trèo trống, Vương Do cũng không có cơ hội, lại càng tạo ra thêm sơ hở. Lui sang bên đấu trường nghiêng tay, tiếp theo nhấc tay một cái, trong tay áo vung lên là một mảnh bụi vôi, ý đồ che mắt của Lý Hiền Kính. Phạm quy! Trọng tài vừa nghe thấy như vậy liền giơ tay lên quát. Đây là quy củ của luận kiếm hội, ngoại trừ quyền trưởng sử dụng những thứ khác đều là vạm phạm quy. Trọng tài, ngài hiểu lầm. Ở bên kia thượng lệ quốc lập tức có người chạy đến giải thích. Đây là một môn bí tịch, là dùng thuốc độc của thượng lệ quốc có thể bức ra chân khí tạo thành kình bụi để công kích địch nhân. Trọng tài kia nghiêng đầu nhìn hai người của thượng lệ quốc, sau đó nói: Ngươi nghĩ ta là đồ đần sao? Người của thượng lệ quốc liền vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi cút đi cho ta. Trọng tài nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đá tung tên thượng lệ này từ trên đài xuống. Trong cơ thể của hắn chân khí bắt đầu bùng lên, hóa ra cũng là một cao thủ cảnh giới chân nhân. Sau khi đá tung người của thượng lệ, trọng tài nhìn về phía điếu tàu ở trên cao. Quốc sư, không cần tạm dừng trận đấu, nhớ kỹ. Điếu tàu nhìn xuống toàn trường khoát tay, chờ cho xong so tài, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Ở một bên khác lôi đài, sau khi thấy vương do lùi trong nháy mắt, Lý Hiển Kính cũng giơ tay lên ngăn trước mặt, giữ lấy đám kình bột đang bay mù mịt. Một đạo kiếm quang cắt qua mảnh bụi này, chém thẳng tới Lý Hiển Kính. Kiếm thần lui về phía sau một bước, giơ cánh tay lên xuất hiện một đạo vết máu. Người thua rồi. Lý Hiển Kính! Vương Do lao ra sau đám bột, vung kiếm đâm thẳng về phía Lý Hiển Kính. Lý Hiển Kính vung kiếm chống đỡ, chợt cảm thấy trong cơ thể tê dại. Người lại bôi độc dược lên kiếm. Vốn dĩ là để cho người của ta giáo giúp ta, bất quá đám ngu xuẩn đó đang tự nội đấu rồi. Vương Do cười hăng hắc. Chỉ có thể để cho bản hoàng tử ta tự sử dụng vậy. Lý Hiển Kính, thời đại của ngươi đã qua, độc dược dính vào đây, ngươi không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng. Lý Hiển Kính suy nghĩ một chút, tiếp theo thở dài. Không còn cách nào, ta vốn dĩ để cho ngươi mặt mũi, nhưng bây giờ ta nhất định phải xử lý người trước khi phát độc. Không kịp kinh ngạc, Lý Hiển Kính đã đưa tay. Vương Do ở trước mặt đã xuất hiện một loàn kiếm võng sáng rực, lóa mắt. Đây là thứ mà hắn chưa từng thấy qua. Trước kia, Lý Hiển Kính cũng không thể hiện là một đường kiếm vô cùng cao thâm như vậy. Đây là một loại kiếm pháp mà không thể nào võ giả mới nhận biết được, bởi vì là một loại kiếm pháp cực kỳ cao thâm, bước qua cảnh giới của võ giả. Chỉ trong một nháy mắt, trước mắt của Vương Do đã bao phủ một màn huyết quang, trên mặt trên tay, trên người của hắn đều bị kiếm chiêu này của Lý Hiền Kính đâm ra vô số vết thương. Những vết thương này trào ra máu đỏ tươi, thấm đẫm vạt áo của hoàng tử Thượng Lệ Quốc. Vết thương đều không phải là những vết thương chí mạng, nhưng là đều cắt vào những chỗ yếu hại. Lý Hiền Kính dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, Vương Do hiện tại cũng không thể nào mà giơ kiếm. Gót chân của hắn cũng bị kiếm thần cắt ra hai chân mềm nhũn, Vương Do cứ như vậy ngã ra khỏi đấu đài. Chương 408. Trọng tài nhanh chóng chuẩn bị tuyên bố kết thúc. Lý Hiền Kính treo kiếm chống xuống, độc dược đã phát tác, độc tính lan tràn trong cơ thể rất nhanh để cho toàn bộ nhục thể đã mất đi lực lượng. Lý Hiền Kính tiên sinh! Ở bên dưới khán đài, người xem kinh hô. Nhân thủ nhanh chóng cũng lên đỡ lấy lão. Không sao, Lý Hiền Kính vô lực nói. Đây không phải là độc dược kỳ lạ gì, chỉ là một loại độc của Thượng Lệ, ta trước đây đã từng thấy. Lão nhìn về phía trên đài, chỗ tượng của Trúc Cơ Thiên Tôn, sau đó cung kính nói. Trúc Cơ Thiên Tôn che chở ta. Lão để cho người ta đỡ lão dậy, liền vái Trúc Cơ Thiên Tôn một vái. Tất cả nhân viên chờ lão lạy xong, lập tức đưa lão lên trên cáng cứu thương. Bọn họ khiêng Lý Hiển Kính lên, chuẩn bị tìm thần y phục vụ cho đả lôi đài. Thế nhưng nhắc tới cũng kỳ lạ, ngay khi Lý Hiển Kính lạy xong Trúc Cơ Thiên Tôn, không đầy một khắc, sắc mặt của lão bỗng nhiên kỳ lạ, chuyển biến tốt hơn. Lúc mà bác sĩ chạy đến nơi, thì kiếm thần này đã có thể tự mình đứng dậy đi lại, đồng thời nói với y sinh là mình đã không sao. Căn cứ theo quy củ trong trận đấu, Vương Do sử dụng kiếm có tầm độc. Gia hỏa này quả nhiên làm bôi xấu toàn bộ tinh thần võ giả. Thế nhưng sau khi Lý Hiển Kính đứng dậy, qua y sinh kiểm tra, độc tố trong cơ thể của lão thật sự đã bị một lực lượng thần bí nào đó khu trừ sạch sẽ. Nghe được tin này, đám nhân sĩ giang hồ cũng không khỏi nghị luận. Này, Trúc Cơ Thiên Tôn đó thật sự là tồn tại hay sao? Từ lúc luận kiếm hội bắt đầu cho đến nay, Trúc Cơ Thiên Tôn thật ra đã hiển linh 2 lần. Tính cả những người tu vi bất thình lình bạo tăng, thì sức ảnh hưởng của Trúc Cơ Thiên Tôn coi như lan rộng khắp nơi. Vô luận là thần tiên, hay là Đàm Đông Lai, hay là hôm nay Lý Hiển Kính bái tượng thần, cũng đã bài trừ toàn bộ kịch độc trong cơ thể, đã vượt xa sự tưởng tượng của những y sinh giang hồ. Ấy à, xem ra là có chút linh nghiệm đó. Vừa vặn ta đã mắc kẹt ở bên cạnh lâu rồi. Ấy, có lẽ ta cũng nên đi bái người vậy. Cái gì? Trúc Cơ Thiên Tôn thần thần quỷ quỷ? Này, chỉ là hư cấu mà thôi. Cũng có người vẫn giữ quan điểm, bất kể như thế nào, phân thân thúc ma của Bạch Thu Nhiên đều thu được những tín niệm. Trong khoảng thời gian này, quả nhiên là lại mở rộng thêm ý thức lĩnh vực. Bởi vì là mấy lĩnh vực cao cấp của các thức ma hợp lại với nhau, cho nên lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn trong khoảng thời gian này cũng lan tràn rộng hơn, đã bám sát vào bên biên giới của thức ma huyết ma, bao vây một nửa lĩnh vực của huyết ma. Giờ đây ở bên trong ý thức lĩnh vực của Thiên Tôn, tiên khí quanh quẩn cùng với huyết khí đang tranh đấu hừng hực. Diện tích của huyết khí cũng không còn được bao nhiêu nữa. Bạch Thu Nhiên cảm thấy thức ma huyết hận kia không sai biệt lắm, cũng chỉ còn một chút. Sau khi đánh tan toàn bộ tà giáo, có lẽ là đến lúc kết thúc. Theo như Vương Do bị thua, đội ngũ của người Thượng Lệ Quốc trong trận đấu ngày hôm nay lần lượt cũng từng bước bị trà đạp. Cho đến khi tất cả những nhân sĩ giang hồ hạ lòng hạ dạ, muốn hô hào, muốn tôn vinh người vô địch thiên hạ, bây giờ chỉ có thể đuổi bọn Thượng Lệ Quốc ra khỏi Đại Hạ Quốc. Cùng lúc đó có một vấn đề khác, bọn người Thượng Lệ Quốc này cũng không mang đủ lộ phí sinh hoạt. Thế nhưng tại vì là hoàng tử Vương Do luôn luôn vung tay quá chán, sau khi qua lại với bọn tà giáo lại còn cho thêm người tiền của vào đó, phong phí không ít. Hôm nay một màn bọn Vương Do bị thua, cho nên thân thể cũng thụ thương không ít. Đại Hạ Quốc và Tà Mã Quốc luôn luôn ngứa mắt hắn. Trước đó kìm nén bực bội, bây giờ đến khi kiếm thần đã rửa nhục với Vương Do xong, Vương Do trên thi đấu lại đánh nén bôi độc, vung vôi, làm cho bọn Thượng Lệ Quốc lại càng thêm mất mặt. Vương Do bị thua, đám võ giả của Đại Hạ Quốc và Tả Mã Quốc đem chút toàn bộ cơn giận dữ xuống trên đầu của bọn Thượng Lệ Quốc còn lại. Kết quả chính là trên đường trở về, bọn người Thượng Lệ Quốc tính toán xem kinh phí không đủ ngồi thuyền. Bọn họ chỉ có thể đi bộ, ăn gió nằm xương, khổ sở, đi đến gần nửa năm mới về được đến nơi. Đám người Thượng Lệ Quốc còn chưa kịp báo lên hoàng thất của Thượng Lệ, tin bị thua đã truyền trở về. Chấn động là hoàng tử Điện Hạ bị thua vô cùng nhục nhã. Đây chính là mất mặt mũi của hoàng thất. Đến lúc đó, hoàng thất của Thượng Lệ luôn luôn thích sĩ diện, không biết sẽ xử lý bọn họ ra sao. Trở về, tốt xấu gì cũng là tổ quốc của mình, cho nên dù sao như vậy cũng đỡ lo. Rơi vào đường cùng, cho đến ngày thứ ba, bọn Vương Do chờ tình huống trì hoãn lại, rồi lại chuẩn bị cuốn gói đi đến một nơi khác. Hoàng tử Vương Do ngồi trong xe của mình, thị vệ đánh xe đi, không nói một lời. Đội ngũ tiến vào độ 3-40 dặm, con đường phía trước bất thình lình xuất hiện một đám nam nữ. Trên lưng của mỗi người đều cõng một thanh đại kiếm rất to. Nhìn thấy bọn người của Thượng Lệ Quốc đi tới, bọn họ lập tức ra chặn đường. Này, các người là người của Thượng Lệ Quốc tham gia đại hội luận kiếm sao? Đám lần nam nữ kia hỏi. Lão trang chủ của chúng ta có việc muốn thương lượng với các ngươi. Trang chủ của các ngươi là ai? Nghe bên ngoài có động tĩnh, Vương Do cũng vén màn xe ngựa, nhìn bọn nam nữ kia. Là ta. Đám người liền tách ra. Ở đằng sau lưng có một lão giả vô cùng cường tráng đi tới, nhìn Vương Do cười lạnh. Người của Thượng Lệ, món nợ của ngươi và kiếm thần cùng với lại món nợ của ta còn chưa tính nữa. Chương 409. Hậu cung của Bạch Lập kéo tới. Cửu Châu thập địa, ở trong một biệt viện nhỏ, Khương Lan mặc váy dài thùng thình từ trong nhà đi ra sân. Trước mắt đã là tháng 5, khí trời đã trở nên ấm áp. Thế nhưng vì sinh mệnh nho nhỏ trong bụng, Khương Lan cũng không có đi khắp nơi đông tây. Mấy tháng nay, nàng đi xa nhà nhất cũng chỉ là ra ngoài sân để mở cửa cho Tô Hương Tuyết. Dù sao tình huống của nàng cũng rất đặc biệt, tất cả mọi người trong nhà rất khẩn trương. Tô Hương Tuyết lưu lại trong nhà rất nhiều người hầu kẻ hạ, bọn Bạch Thu Nhiên cũng thỉnh thoảng trở về thăm nhà. Mỗi một lần trở về đều dặn dò nàng phải ngoan ngoãn ở nhà. Đương nhiên là Khương Lan cũng lo lắng như vậy, cho nên trong vòng một năm nay nàng cơ bản đều là ở trong nhà tu thân dưỡng tính. Hiện tại tất cả mọi việc đều không cần nàng làm, mà là Tô Hương Tuyết tự thân đi làm. Thời điểm tháng 5 là thời điểm hoa nở. Tô Hương Tuyết rất thích chăm sóc hoa cỏ, ở trong viện của mình đã trồng không ít tiên hoa. Bây giờ đang là thời kỳ thời tiết rất đẹp. Ở trong sân, hoa thực dược và hoa nguyệt kế quý đều đã mở, tràn đầy mùi hương thơm ngát. Khương Lan trước kia thích nghiên cứu độc vật, độc trùng cùng các loại rắn độc. Nàng không hề sợ hãi, thế nhưng bây giờ lại là đang thời kỳ có thai, Khương Lan cũng phải bỏ cái thú vui nguy hiểm này. Ngược lại, bắt đầu chú ý bắt chiếc Tô Hương Tuyết ở trong sân nuôi trồng hoa cỏ, chăm sóc một chút. Ngay khi Khương Lan mang theo một bình nước tới hoa cho ở trong sân, cửa sân nhỏ bất thình lình bị người ta đẩy ra. Bạch Thu Nhân mang theo Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi đi đến ngoài cửa. Lan Nhi, nhìn thấy Khương Lan đang xách một bình nước đứng ở trong sân, Bạch Thu Nhân lập tức đi tới cầm lấy bình nước nói với nàng. Sao nàng lại đây? Ở trong viện gió lớn, với lại nàng lại còn tưới nước cái gì? Cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Cứ làm như là ta sắp sửa đẻ ngay bây giờ đó. Khương Lan có chút dở khóc dở cười. Một cái cảm lạnh làm sao có thể ảnh hưởng đến một tiên đế cảnh giới quy khư. Bạch Thu Nhiên nghe vậy cũng có chút xấu hổ, thế nhưng hắn vẫn lấy bình nước không có trả lại cho Khương Lan, mà tự mình đi tưới hoa của Tô Hương Tuyết. Không phải là chàng còn bận bịu rất nhiều việc ở thế giới kia hay sao? Tại sao lại quay lại? Hai người đứng sóng vai nhìn những bông hoa ở trên sân liền hỏi. Bên kia tạm thời là cục diện vẫn đang tốt đó. khoảng cách sau trận chung kết còn có 2 tuần lễ nữa, cho nên ta trở về thăm nàng một chút. Bạch Thu Nhiên đáp trả, trong khoảng thời gian này tuy hắn ở trên thế giới bên kia lo sự tình của Trúc Cơ Thiên Tôn, thế nhưng ngẫu nhiên cũng có thời gian quay về đây để thăm nàng, xem Khương Lan và con ra làm sao. Dù sao phu thê hòa thuận đây mới là điều quan trọng. Nếu như hắn không về, hắn sợ rằng Khương Lan ôm luôn cả cái bụng lớn mang theo Tô Hương Tuyết đến thế giới nọ tìm hắn mất. Bạch Thu Nhiên tưới hoa xong, lúc này Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi cũng cất đồ xong chạy ra. Hai người bọn họ đi đến bên cạnh Khương Lan, khoác lấy tay của nàng. Wow, Lan tỷ, cho ta xem một chút Tiểu Bảo Bảo có đạp hay không. Tiểu Ma Nữ nói xong ngồi xổm xuống áp lỗ tai của mình lên bụng của Khương Lan. Hoài thai đã 10 tháng nhưng Khương Lan không giống như những người phụ nữ bình thường, bất quá cái bụng của nàng cũng đã hơi nhô ra, có thể mơ hồ thấy có bộ dáng của sinh mạng bên trong. Bọn Bạch Thu Nhiên có thể cảm giác được sinh mệnh ở bên trong đang thuận lợi trưởng thành, tốc độ lớn lên chậm chạp như vậy có lẽ là do liên quan đến chủng tộc đặc thù của nàng. Nàng là thiên thần, mà Bạch Thu Nhiên cũng là một nhân tộc nhưng đã tu luyện hơn 3.000 năm. Quỷ cũng không biết hiện tại hắn đem cái sinh mệnh mình lưu lại cụ thể nó như thế nào. Hai người này kết hợp sinh ra con ít nhất cũng không kém thiên thần cao cấp. Theo như lý thuyết của Khương Lan, con của thiên thần trổ mã chậm một chút cũng là bình thường. Lúc trước mẹ nàng hoài thai nàng cũng phải nhiều năm mới đẻ ra được. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi tay đặt lên bụng của Khương Lan, nghe ngóng âm thanh ở bên trong. Tuy dùng lỗ tai cũng không thể nghe được gì, nhưng người tu chân và tiên nhân cũng có thể nghe được những thứ đặc trưng của sinh mệnh, đó chính là đạo âm. Là con của thiên thần, sinh mệnh nhỏ này khẳng định cũng nắm giữ một loại quy luật. Hai cô nương nghe một hồi, Lê Cẩn Giao khuôn mặt đầy hâm mộ, tiếp theo gương mặt đỏ bừng nhìn Bạch Thu Nhiên một chút. Này, ta cũng muốn trải nghiệm cảm giác được làm mẹ đó. Được rồi, về sau kiểu gì muội chả có. Khương Lan cười an ủi, Nhược Vi cũng như vậy. Ây da, ta thì coi như xong rồi. Đường Nhược Vi lườm Bạch Thu Nhiên một chút lại cúi đầu. Ta vẫn muốn hoàn thành lý tưởng của ta rồi tính, công pháp không thành, trông cậy cái gì. Nhìn thấy bộ dáng của Đường Nhược Vi, Bạch Thu Nhiên trong lòng cũng có chút chột dạ. Lúc trước, hắn đã nghĩ ra một chiêu có thể khiến cho người ta cấp tốc trúc cơ đề hồ một chỉ. Đường Nhược Vi sau khi luyện được, tự nhiên tưởng tượng mộng mị, được sự giúp đỡ của Bạch Thu Nhiên chiếu theo đề hồ nhất chỉ này để cho Bồ Tát ngực lớn khai thác ra một chiêu khác. Thế nhưng hai người đồng thời có thể để cho thức ma sử dụng một chiêu. Tuy nhiên, thức ma sử dụng chiêu này đối với nàng cũng chẳng có hiệu quả. Trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên đã luyện khí nhiều tầng lâu năm như vậy, ngưng tụ thành chân nguyên. Ở trên ngực của Đường Nhược Vi, sợ rằng lớp mỡ tăng lên cũng chẳng đáng là bao so với luyện lực của nàng. Đừng có nản chí đó, ta hơn 3.000 năm vẫn phải chịu đựng đó. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ bả vai của đồ đệ. Chỉ cần có hy vọng, chúng ta nhất định có thể thành công. Hai người động viên lẫn nhau. Ở ngoài cửa viện bất thình lình lại bị người ta đẩy ra. Tô Hương Tuyết từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy bọn Bạch Thu Nhiên, nàng thoáng ngạc nhiên lập tức cao hứng. Các người đã về. Thu Nhiên, Mạc Trần có đến chỗ của ta đó, để lại cho chàng một phong thư. Thư gì vậy? Ai, đều là trong thế giới đó, hắn tự tìm tới là không được sao? Bạch Thu Nhiên cầm lấy thư tín của Tô Hương Tuyết, mở ra xem, bên ngoài viết. Ai, hắn hiện tại ở là tiên giới hay là cửu châu thập địa? Tô Hương Tuyết đáp. Đoạn thời gian trước, hắn là đi tiên giới, trở về vội vã đến đây, lưu lại phong thư này cho ta. Ta nghĩ hẳn là ở tiên giới có chuyện quan trọng. Ai, là chuyện gì? Bạch Thu Nhiên xem xong thư viết, lập tức trên mặt xuất hiện cười trên sự đau khổ của người khác. Là các phi tử của Bạch Lập la hét ầm ĩ, là muốn đi gặp thế thần chuyển thế của hắn, thúc giục ta nhanh lên tranh thủ làm xong thí nghiệm. Ấy, đúng là hồng nhan họa thủy mà, lần này thì hắn thảm rồi. Ấy, cũng là chuyện bình thường thôi. Tô Hương Tuyết đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên thăm dò một chút, sau đó khoác tay của hắn. Tối hôm nay ở với ta đó. Bạch Thu Nhiên nụ cười chưa kịp thu lại, trên mặt đã cứng ngắc. Chương 410 Cầm Tửu. Một đêm trước hội luận kiếm, Bạch Thu Nhiên trở lại thế giới kia, đồng thời chặn lại Bạch Lập. Tiểu tử này lúc này vẫn còn đang giả ngây giả ngô, bán đồ ăn cho một đám hiệp khách giang hồ. Bạch Thu Nhiên nói lời xin lỗi với mấy nữ vị nữ hiệp, sau đó túm lấy cổ áo của hắn, kéo vào một góc yên tĩnh. Sư tôn, có việc gì? Bạch Lập hỏi. Này, có việc gì vậy? Ngươi nhanh nhất mất bao nhiêu thời gian mới có thể phá được tà giáo? Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên nghiêm túc. Sao vậy? Ta còn muốn nghịch đùa nghịch với bọn họ một chút. Bạch Lập nghi ngờ. Sư tôn, ở Cửu Châu thập địa có chuyện gì sao? Không phải là ta có chuyện. Đương nhiên ta cũng rất muốn làm nhanh cái thí nghiệm này, sau đó đem toàn bộ đưa về tiên giới đó. Ngươi về nhà, còn ta cũng về nhà tiếp vợ của ta đẻ con. Nhưng so với ta thì ngươi gấp hơn nhiều đó. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ bả vai của Bạch Lập. Lần này ta đi về, nghe được tin tức là liên quan đến hậu cung của ngươi. Ê, không thể nào. Bạch Lập cười cười đáp. Ta trọng sinh ở chỗ này mới chỉ có 12 năm, còn chưa kết thành kim đan. Sự tình của các nàng có cái gì vậy? Ta còn phải đến cả mấy trăm năm mới về. Hai tử ngốc, ngươi thường ngày thông minh như vậy, hiện tại sao ngu xuẩn như vậy? Là đang tự lừa gạt mình phải không? Bạch Thu Nhiên nhìn hắn. Ngươi cảm thấy bọn Chấn Thiên có thể ngăn được không? Hắn có dám ngăn cản hay không? Nụ cười của Bạch Lộc cứng đờ đờ. Cho nên nói, ngươi tự đi mà chịu. Bạch Thu Nhiên vỗ vai hắn an ủi. Nhanh lên, xong xuôi chuyện ở đây, sau đó ăn nhiều đồ bổ một chút, dưỡng tốt thân thể một chút. Ngẫm đi nghĩ lại, nhóm hậu cung của ngươi không có ra ngoài tìm nam nhân khác thì chắc chắn là sẽ đi tìm ngươi đó. Vậy có thể tha cho ta được không? Ta vẫn là một đứa trẻ mà. Bạch Lập bờ môi run rẩy. Ai còn không phải là một đứa trẻ? Bạch Thu Nhiên khinh thường nói. Ai bảo năm đó ngươi vác theo nhiều em như vậy? Ngươi đừng quên đó, ở bên này ngươi còn có một Nguyệt Nhi, chờ đám lão bà của ngươi tìm đến, ngươi xem mà đối phó với các nàng. Bạch Lập nghẹn lời. Dù sao ta đã thành ra như vậy, sư tôn hãy cứu ta với. Bạch Thu Nhiên buông vai của hắn ra nói. Ngươi làm nhanh lên, ta cũng phối hợp với ngươi. Luận kiếm hội này xong, ta sẽ trực tiếp đem thức ma huyết hận xử lý. Nói xong, Bạch Thu Nhiên rời khỏi đây biến mất. Sau khi cáo từ sư tôn của mình, Bạch Lập vội vàng trở lại cứ điểm, lo trái lo phải, cân nhắc lợi hại. Sau đó hắn dùng thủ pháp đặc biệt, liền lập tức đưa ra tin tức tụ họp cho tà giáo. Ở bên ngoài thành, nửa đêm canh ba, hơn 10 người tụ tập lại một trong một cứ điểm. Ngoại trừ giáo chủ, tất cả mọi người tín đồ liền cúi người chào Bạch Lập. Thánh đồ, gọi chúng ta đến đây có việc gì vậy? Kế hoạch của chúng ta thay đổi đó. Bạch Lập nghiêm túc nói. Sau khi luận kiếm hội kết thúc, Trúc Cơ Thiên Tôn sẽ chuẩn bị xuất thủ với huyết hận ma thần, là triệt để chém giết ma thần. Ê, nhanh như vậy sao? Các giáo đồ đồng thời náo động. Bọn họ tuy đều đã bị Bạch Lập xúi dục theo phe Trúc Cơ Thiên Tôn, nhưng dù sao, đối với thức ma huyết hận, bọn họ cũng đã từng theo. Hiện tại nghe được tin Trúc Cơ Thiên Tôn chuẩn bị giết chết thức ma huyết hận, bọn họ có chút không kịp chuẩn bị, trong lòng cũng giật mình. Trúc Cơ Thiên Tôn mạnh như vậy sao? Đương nhiên, trong đây cũng có những tín đồ vẫn theo huyết ma, nghe như vậy có chút hả hê. Các người biết không, lần này tại sao chúng ta đều bị điều động đến đây không? Để muốn phá kế hoạch của Trúc Cơ Thiên Tôn sao? Bởi vì ma thần không tiếc dốc hết vốn liếng để cho giáo chủ tiến hành huyết tế quy mô lớn, cũng phải đem lấy ra được ma kiếm. Bạch Lập nói. Chúng ta nghe nói là tựa như Trúc Cơ Thiên Tôn đã đắc tội gì với ma thần. Các tín đồ lắp bắp. Chính xác, Trúc Cơ Thiên Tôn đắc tội với ma thần. Nhưng người có biết không? Có biết là Trúc Cơ Thiên Tôn đắc tội như thế nào không? Bạch Lập gật gù, sau đó nói. Ta nói cho các ngươi biết, lúc đó ta ở hiện trường. Ta trốn ở bên trong thế giới của Trúc Cơ Thiên Tôn. Vừa dịp ta thấy tình huống, lúc đó ma thần mang theo đại quân tấn công thần quốc của Trúc Cơ Thiên Tôn. Trúc Cơ Thiên Tôn thấy ma thần này cả gan làm loạn, lập tức mang theo chư vị thần tiên xuất chiến. Kết quả, ma thần bị Trúc Cơ Thiên Tôn đánh cho đại bại. Không chỉ có ma quân toàn quân bị diệt, thậm chí nàng còn bị Trúc Cơ Thiên Tôn chặt một cánh tay, sau đó trốn về thế giới của nàng, ẩn nấp ở đó run lẩy bẩy không dám đi ra. Nàng đánh không lại Trúc Cơ Thiên Tôn, cho nên mới bản tính lấy các người làm quân cờ, giúp các người để cho các người đi đối phó với tín đồ của Trúc Cơ Thiên Tôn. Thì ra là như vậy. Các tín đồ nghe xong nhao nhao, thì ra chúng ta thờ phụng nàng chỉ là quân cờ của nàng. Không sai, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần sợ nữa. Bạch Lập nhìn sang các tín đồ, các ngươi xem, ở tà giáo các ngươi có được thứ gì chưa? Còn sau khi tế bái Trúc Cơ Thiên Tôn, tất cả ước nguyện của các ngươi đều thành hiện thực, có đúng hay không? Hơn nữa, Trúc Cơ Thiên Tôn cũng đâu có cần gì các ngươi phải thờ cúng hay là huyết tế gì đâu. Tất cả tín đồ nhao nhao xưng phải, tiếp theo bắt đầu tán tụng Trúc Cơ Thiên Tôn và thánh đồ vĩ đại. Bất quá có một vài người lo nghĩ, vậy giáo chủ thì làm sao đấy? Chẳng lẽ chúng ta sẽ quay đầu lại với hắn? Hắn chấp mê bất ngộ, tự có mật vận số của hắn. Bạch Lập bộ dáng thần côn, với lại lúc trước chúng ta đã nói rồi, các ngươi cho dù gia nhập theo Trúc Cơ Thiên Tôn nhưng cũng vẫn phải cần làm việc thiện tích đức, rửa sạch tất cả những tội nghiệp trước đây của mình lúc theo tà giáo. Với những sự tình các ngươi đã làm, ít nhất cũng phải cần mấy trăm năm đó, không ngừng tích lũy công đức đó. Đương nhiên ta đã hứa qua, Trúc Cơ Thiên Tôn lão nhân gia người tuyệt đối cam đoan các ngươi có thể sống đến lúc đó. Các tín đồ gật đầu một cái. Nhưng mà giáo chủ này đã thống lĩnh tà giáo nhiều năm, ở bên phía hắn chúng ta cũng đã theo hắn phạm nhiều tội nghiệp. Bạch Lập làm ra bộ dáng trách trời thương dân. Ây da, tội nghiệp thì nhất định là phải báo lại. Tất nhiên, thời điểm mà tên giáo chủ còn sống thì kệ mẹ hắn đi, nhất định hắn sẽ phải chịu. Yên tâm đi, quỷ giới không có tử hình, dù sao ở đó hắn chịu tội thì cũng vậy đó. Ngày mai tất cả mọi người về nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ đến một giấc giữa trưa chúng ta cũng sẽ xử lý. Giáo chủ kia, bởi vì tin tưởng chúng ta, các người cũng không cần quan tâm. Chờ đến lúc các người ngủ dậy, sự tình sẽ kết thúc, khác có người xử lý. Chương 411. Sáng sớm ngày hôm sau, trận chung kết của luận kiếm hội chính thức bắt đầu. Hôm nay chính là những hạng mục đệ nhất sẽ quyết đấu với nhau, cho nên đây là thời gian mà người xem đông nhất. Không chỉ có bách tính ở Bôi Châu Thành, ngay cả ở những nơi phụ cận của Bôi Tiểu Bang đều cũng cố ý chạy đến xem. Nguyên bản phụ cận của Thanh Nguyên Sơn đầy ắp người. Thực ra những cao thủ tuyệt đỉnh so chiêu, thời gian cũng không có kéo dài, cũng không có nhiều cơ hội mà xem. Ngoại trừ chú trọng tu vi nội đấu, cũng có thể thể hiện ra đấu quyền cước nhục thể. Đệ nhất thiên hạ tranh đoạt, đại hạ quốc đệ nhất kiếm khách cùng với thượng lệ kiếm thần đều chỉ cần ra một chiêu. Sau đó đại hạ quốc đệ nhất kiếm khách bại trong tay của kiếm thần. So với Lý Hiển Kính, người này còn rất trẻ, Lý Hiển Kính lại được Trúc Cơ Thiên Tôn trợ giúp, đã tiến lên một bước. Kiếm khách của đại hạ quốc tu vi kiếm pháp không theo kịp cũng là điều bình thường. Bất quá sau khi so đo xong, Lý Hiển Kính lại nhiệt tình mời hắn đi tế bái Trúc Cơ Thiên Tôn, để cho Trúc Cơ Thiên Tôn nhập mộng giúp hắn đột phá. Rồi ước định hai người lúc đó sẽ đấu tiếp. Mà đệ nhất kiếm khách của đại hạ quốc cũng rất vui vẻ đáp ứng. Đến trưa, ngay cả danh hạng mục đệ nhất ám khí trong thiên hạ cũng đã chọn ra nhân tuyển. Sau đó trong tiếng vỗ tay như thủy triều, quốc sư Điếu Tẩu tuyên bố các nhân vật đều đạt được đệ nhất trong các hạng mục khác nhau. Tiếp theo, dựa theo phong thưởng của triều đình để phong thưởng cho bọn họ. Nhưng trong thời gian sung sướng này thì ở dưới đài lại có người đang rất lo lắng. Này, người của chúng ta chết ở đâu rồi? Tại sao bây giờ còn chưa tới? Giáo chủ của tà giáo đang giả trang thành một lão đầu, đầu đầy mồ hôi, không ngừng dậm chân, nhìn một đứa bé bên cạnh. Ta bảo bọn họ sáng nay tập hợp, kết quả bây giờ đã giữa trưa, người đâu? Còn chưa tới, không có phản ứng tín hiệu gì, ta cũng đang muốn tìm đó. Bạch Lập kéo tay của lão nhân cười khổ. Giáo chủ, khả năng chúng ta đều bị bán đứng. Hành động này, ngoại trừ hai người chúng ta, tất cả những người khác đều là nằm vùng của Trúc Cơ Thiên Tôn. Đáng chết mà. Giáo chủ mặt mũi đầy âm trầm. Lần này nếu như có thể đi về, ta sẽ đem tất cả bọn chúng giết chết hết. Giáo chủ, người bớt giận. Bạch Lập dừng lại một chút rồi chần chừ. Sự tình đã thành như thế này, chúng ta không thể không làm. Hay là chúng ta tạm thời rút lui? Giáo chủ nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, đen như cái đáy nồi. Nếu như có thể thì đương nhiên là hắn muốn chạy. Nhưng là lãnh tụ đại diện cho huyết ma ở thế giới vật chất, nhất cử nhất động của hắn đều bị theo dõi. Huống chi hiện tại, ở trong hộp gỗ hắn vác trên lưng còn có cả ma binh của huyết ma. Giáo chủ có thể nghe được từ trong ý thức lĩnh vực, huyết ma đang truyền đến nộ hỏa. Huyết ma không ngừng thúc giục hắn rút ra ma kiếm. Ở đây, dưới sự che chở của trúc cơ thiên tôn, có thể đại sát tứ phương, hung hăng làm mất mặt mũi của trúc cơ thiên tôn. Mặc dù giáo chủ nghe thấy âm thanh không ngừng lẩm bẩm ở bên tai, nhưng hắn biết rõ, một mình khi hắn làm ra hành vi kháng cự, sau một khắc, chui kiếm ở sau lưng sẽ cho hắn sự trợ lực cường đại. Nữ nhân này thật sự là phiền đến chết. Cho dù là một tín đồ trung thành, nhưng giáo chủ cũng không tránh khỏi sinh ra dị lòng đối với thần tiên mình đang tôn trọng. Không được, chúng ta không thể nào vi phạm mệnh lệnh của chân thần. Trong lòng chua chát, hắn chỉ có thể giả bộ lẫm liệt nói với Bạch Lập: huynh đệ, người là người trung thành nhất, là chiến hữu của ta. Bây giờ không phải là lúc ta lấy thân phận của giáo chủ ra lệnh cho ngươi, mà ta lấy thân phận của huynh đệ tỉ muội thỉnh cầu ngươi. Ngươi làm ơn nhất định đi theo ta, đến lúc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của chân thần, có thể sống sót trở về, ta sẽ đề bạt ngươi làm phó giáo chủ. Ngoại trừ ta ra, ngươi là người đứng thứ hai. Nếu như chúng ta không chết, chúng ta sẽ cùng vinh quang. Dừng một chút, giáo chủ lại nói: nếu như ta chết, ngươi may mắn sống được, vậy ngươi sẽ mang thần kiếm đi, ngươi sẽ là giáo chủ đời tiếp theo. Bạch Lập lúc này đã biểu diễn ra như là một diễn viên thực thụ, hai mắt tuôn ra nhiệt lệ. Hắn lau nước mắt nghiêm túc nói: Bạch Lập, ta tuyệt đối sẽ đi cùng người đến thời khắc cuối cùng. Vậy là tốt, còn ngươi, chúng ta có thể đi. Giáo chủ nhìn lên trên đài, điếu tẩu đã bắt đầu trao thưởng vinh dự cho những tuyển thủ. Lúc này không do dự nữa, liền vỗ mạnh cái hộp sau lưng. Huyết ma kiếm phá hộp mà ra, một đạo huyết quang xuyên thẳng lên bầu trời, thậm chí huyết quang bùng lên che phủ cả bãi ánh mặt trời. Giáo chủ một tay chộp một cái, một thanh cự kiếm phải dài đến 2 mét, lên quát với Bạch Lập: ngồi xuống. Bạch Lập ngồi xuống đất, mà giáo chủ nắm lên chuôi cự kiếm, quét qua xung quanh một vòng. Ở vây quanh hắn, trong đường kiếm, còn chưa rõ tình huống gì, người ta đang mơ mơ hồ hồ đã bị cự kiếm chém làm hai nửa, máu tươi bắn ra như là một đường tưới máu vậy. Này, tên giết người! Đám người hét lên chói tai chạy tán loạn khắp nơi. Thế nhưng hiện trường chen chúc, làm sao có thể chạy thoát được giáo chủ. Rất nhanh đã bị đuổi kịp, giống như là gặt lúa, ầm ầm chém đổ một mảnh. Người là người của tà giáo! Ở trên khán đài, quốc sư điếu tàu nhìn thấy lão nhân cầm trong tay cự kiếm, nhất thời quát lên: thị vệ, ngăn hắn lại! Thị vệ của triều đình từ trên khán đài bay lên, thi triển khinh công rơi xuống bên cạnh lão nhân. Nhưng giáo chủ cầm quỷ kiếm trong tay, oai không thể đỡ. Chỉ một cái kiếm vung lên, lập tức lại có máu trào ra. Đám thị vệ này, kẻ thì bị đánh bay, kẻ thì bị giết chết. Mắt thấy giáo chủ tà giáo thế bất khả đáng, ngay cả những nhân sĩ giang hồ tu vi cao thâm dường như cũng bị hắn đánh giết như là cắt tiết gà. Lúc này, nhìn tượng của trúc cơ thiên tôn ở trên khán đài cao bất thình lình chuyển động. Trúc cơ thiên tôn một tay đang giơ lên, bất ngờ tỏa ra quang hoa vô cùng rực rỡ. Trong cảnh máu chảy thành sông thay phơi ngạn dặm này, nhất thời có một ánh hào quang duy nhất. Ánh hào quang từ từ lập lòe, mà lão nhân đang cầm ma kiếm ở trong tay. Một khắc kia, nhìn thấy ánh hào quang còn chưa kịp ý thức được điều gì. Không lẽ đây là chân thần hiển linh? Giáo chủ kia nâng tay lên, trong nháy mắt phá vỡ cái hộp gỗ. Điếu tẩu lúc này cũng đã lấy ra vũ khí của mình là một cái cần câu. Vừa vặn, dây câu đang quấn lên tay của giáo chủ. Yêu nhân, lại dám làm chuyện hại người, ngươi đền tội cho ta. Chương 412. Đừng dừng lại. cánh tay bị khống chế. Giáo chủ tà giáo giật mình giận dữ. Ngay cả trong triều đình Đại Hà cũng có nội gián phản bội giáo phái của ta sao? Toàn thân của hắn bùng lên một luồng khí lãng màu huyết sắc, giật văng dây câu của điếu tàu. Nhưng lúc này quần chúng vây xem thấy tình thế không ổn, hét lên chói tai, chạy về bốn phía. Thị vệ của triều đình cũng bắt đầu xông lên, sử dụng khinh công bay xuống. Vô số xích sắt bị bọn họ vung ra quấn lên giáo chủ. Giáo chủ tà giáo chấn vỡ cái hộp gỗ, ma kiếm vừa bay ra chấn nhiếp tứ phương, đánh lui bọn thị vệ. Giáo chủ, không đúng! Bạch Lập ở bên diễn ra bộ dáng vô cùng trung thành hô to. Ta vừa thấy giáo chủ ngài đã giết một nửa số người, nhưng trúc cơ thiên tôn phát sáng. Sau đó thì sao? Giáo chủ dùng ma kiếm vung vẩy đánh lui điếu tẩu, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Sau đó thời gian quay ngược. Bạch Lập kinh hô. Tất cả người chết đã hồi sinh, thị vệ đã quay lại vị trí cũ. Giáo chủ, này, người còn đang ở trạng thái chưa rút kiếm. Các người không nhận ra được thời gian đang quay ngược lại sao? Cái gì? Nghe lời của Bạch Lập, giáo chủ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Thời gian đảo ngược, loại sự tình không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay, cho dù là huyết hận thần, hắn thở phụng cũng không có làm được. Không lẽ trúc cơ thiên tôn công đức vô lượng này lại có thể làm được? Chết mẹ rồi, hôm nay lão tử nhất định là phải viết di chúc tại đây rồi. Giáo chủ trong lòng đầy bi thương. Đời của hắn đã chinh chiến vô số, dũng mãnh vô song, đã từng trải qua cực khổ, bị người đuổi giết như chó, đã từng hô phong hoán vũ, hiệu lệnh phong vân, nhưng không nghĩ tới lại nằm xuống tại đây. Thế nhưng vốn dĩ là một tín đồ của huyết hận, hiển nhiên không phải là con hàng đơn giản, đặc biệt là giáo chủ. Càng lâm vào tuyệt cảnh, càng ép hắn điên cuồng giết chóc. Giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người chân khí đỏ lòm lòm rót vào trong ma kiếm trong tay. Ma kiếm cảm ứng được, hiện lên một đạo huyết quang nối liền với thiên địa, mở ra một thông đạo. Ở trong thông đạo có vô số huyết quang đang rơi xuống, hóa thành những tinh lương cầm khôi giáp, trong tay cầm lợi khí, là những đại ma thân hình cao lớn. Một đạo huyết quang bắn thẳng vào trong cơ thể của giáo chủ, làm cho giáo chủ vặn vẹo, bắt đầu biến hình thành một đại ma cao to tuyệt đối. Còn một đạo huyết quang ý đồ muốn chui vào trong cơ thể của Bạch Lập, nhưng thời điểm tiếp cận với Bạch Lập, bất thình lình bị một cánh tay thò ra túm được, kéo vào trong một lĩnh vực khác. Bất quá mọi người ở đây cũng không có chú ý, thậm chí kể cả huyết ma ở trong ý thức lĩnh vực cũng không có chú ý được. Lấy huyết hận hóa thần tiên. Giáo chủ lúc này đã hóa thành một cự ma khổng lồ, một tay cầm cự kiếm chỉ thẳng lên những cao thủ ở trên khán đài gầm thét. Giết hết tất cả những tên dị giáo này! Theo tiếng hô của hắn, hàng ngàn đại ma điên cuồng xông tới. Đám cao thủ của triều đình ở trên khán đài cùng với những nhân sĩ giang hồ nhao nhao bay lên, phát động công kích với đám đại ma. Cùng lúc đó, điếu tàu ở bên cạnh cầm ra một cái ống, kéo xuống kiếp nổ, bắn thẳng lên bầu trời một đoàn pháo hoa. Tiếp theo, ở bên dưới Thanh Sơn Nguyên, bất thình lình vang lên từng tiếng la hét, vô số người mặc áo giáp cầm binh khí sáng loáng theo đường núi bắt đầu vọt lên, kết thành đại trận bao vây lấy bọn đại ma. Nhân mã của hai phe xông vào hỗn chiến. Đại ma huyết hận thân cao đến mấy mét, dậm chân xông lên giống như là một cái chiến xa, xông thẳng vào trong đám người. Vũ khí trong tay khổng lồ tùy ý vung lên, có thể thấy vô số người bị bay ra hất tung tóe. Những người yếu một chút thậm chí không thể chịu nổi mà bị hất tung ra xa cả chục mét. Nhưng riêng đám giáp sĩ của đại hạ đã được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh, giao đấu với quân đội của đại ma cũng không hề thua kém. Mà đám người trong giang hồ, những cao thủ lừng lẫy tiếng tăm, sau khi xông vào đám đại ma, đám người này ngược lại như là vũng bùn, để cho đám đại ma hãm sâu vào bên trong đó. Sau một phen ác đấu, đối mặt với bọn đại ma kia, quả nhiên là bên phe của đại hạ lâm vào khổ chiến. Bởi vì những đại ma này rất mạnh, lão tướng chỉ huy quân đội trầm mặc xuống, đọc báo cáo với điếu tẩu. Quốc sư, những đại ma này đã được cường hóa, chúng ta không đủ người. Ta cảm nhận được. Điếu tàu cười khổ quơ quần câu cùng với giáo chủ đại ma chiến đấu với nhau, nhưng trên người của điếu tàu cũng đã bị nhiều chỗ bị thương. Lão hiện tại có chút hối hận. Nghe nói mấy đồng bạn của mình ở Thanh Thủy Thôn đã đột phá tầng 10 của luyện khí kỳ. Nếu như một năm qua mình tập trung vào tu luyện, lưu lại Thanh Thủy Thôn thì có khả năng cũng đã được đột phá lên cảnh giới lục địa thần tiên, chân chính bước vào cảnh giới của thần tiên. Đến lúc đó, đối đầu với đại ma này quả quyết cũng không phải vất vả. Quốc sư, tiền bối, chúng ta đến hỗ trợ. Nguyên bản đám cao thủ trẻ tuổi kia cũng nhao nhao rút ra vũ khí vọt lên. Các người tới đây làm gì? Quay về. Điếu tẩu trợn to hai mắt quát. Các người là hy vọng trẻ tuổi của đại hạ, không thể tùy tiện chết tại đây được. Huống hồ đại ma ở đây đều là những nhân vật chân nhân đỉnh cấp, đến chúng ta cũng không định nổi. Đám quát con các người đến xem náo nhiệt làm gì? Không sao, chúng ta đã được thần dụ. Lúc này Kim Phụng Lai đã cầm đao kiếm xông lên. Các thiếu hiệp trẻ tuổi khác cũng nhìn nhau, bất thình lình quay người, liền quỳ bái trước tượng của Trúc Cơ Thiên Tôn. Thỉnh Trúc Cơ Thiên Tôn ban cho chúng ta thần lực. Lão tướng của đại hạ thấy thế, đang định quát, chợt trợn hai mắt. Lão là mang quân đội tới sau, cho nên cũng không thấy màn Trúc Cơ Thiên Tôn hiển linh. Thế nhưng bây giờ trước mắt, thấy một đám trẻ đang quỳ bái Trúc Cơ Thiên Tôn. Tượng của Trúc Cơ Thiên Tôn chậm rãi chuyển động. Trúc Cơ Thiên Tôn từ từ đưa tay, chỉ ra một ngón về hướng bọn Kim Phụng Lai điểm một cái. Nguyên bản, những người thanh niên trẻ tuổi đang tu vi ở luyện khí kỳ tầng 6, tầng 7. Bất thình lình, hai mắt một trận mờ mịt. Ngay sau đó, khí tức trên người của bọn họ đùng đùng lớn mạnh. Chỉ trong có mấy hơi thở, những người trẻ tuổi lập tức đã tiến lên cảnh giới lục địa thần tiên. Chúng ta tới giúp các người. Bọn này sau khi ánh mắt khôi phục, đám trẻ tuổi này đã phản ứng lại, liền tung người. Không một chút nào trì trệ, sử dụng tu vi cường đại của mình, xông thẳng tới bọn đại ma. Có một thực lực mạnh như vậy gia nhập vào trong chiến trường, nháy mắt, chiến cuộc đã nghiêng về phía bên đại hạ. Đám đại ma huyết hận, mặc dù điên cuồng, nhưng so với thế công biển người như vậy. Vừa mới tiếp xúc, một con đại ma ngã lăn xuống đất, làm cho mặt đất rung động. Đến cuối cùng, đại ma giáo chủ kia dưới sự vây công của các võ giả cảnh giới lục địa thần tiên cũng nuốt hận mà kết thúc. Hắn giơ lên một ngón tay chỉ thẳng lên trời mà gào thét. Đừng ngừng lại. Không ai biết là hắn đang nói chuyện với ai. Thế nhưng sau một khắc này, đại ma giáo chủ đã mất đi hết khí lực. Ngón tay của hắn cứ duy trì chỉ lên trời như vậy mà ngã xuống đất. Cự kiếm kia không một tiếng động cũng rơi xuống đất. Sau đó bị Trúc Cơ Thiên Tôn bắn ra một luồng ánh sáng, thu vào bên trong tượng đất, tan biến. Chương 413. Ngay khi âm mưu của tà giáo bại lộ, bọn đại ma tử trận, Bạch Lập cũng đã đi đến sườn núi của Nguyên Thanh Sơn. Vừa rồi thời điểm giáo chủ hô xung phong, hắn mồm cũng hô hào xung phong, nhưng bất quá xông tới một nửa liền lẫn vào trong đám bụi mù của đại ma đang xông tới, lợi dụng thông thuật bỏ chạy, đi đến bên sườn núi mà quan chiến. Nghe được tiếng gào thét cuối cùng của giáo chủ, Bạch Lập lắc đầu đấm ngực. Yên tâm đi giáo chủ, ta sẽ không bao giờ dừng lại. Dừng một chút lại ngẩng mặt lên trời. Ây da, nhất định là chúng ta phải tiếp tục phá hủy toàn bộ tà giáo, không bao giờ dừng lại. Được rồi, có lòng tin là chuyện tốt đó. Xem ra là ngươi còn phải cố gắng có lòng tin để mà phục vụ đám lão bà đó. Âm thanh của Bạch Thu Nhiên từ phía sau thình lình xuất hiện. Bạch Lập quay đầu nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi đi tới. Ngươi mà không nhanh lên, các nàng mà tới, nó tóm lại để xem lúc đó người đối phó thế nào. Bạch Lập nghe vậy lộ ra thần sắc âu sầu. Ây là sau khi trở về, ta nhất định là sẽ tu luyện thành một thuần dương đồng tử công. Đến lúc đó... Vậy thì ngươi luyện nhanh lên đó. Đến lúc đó ngươi không tu luyện thành, sợ rằng là ngươi sẽ bị các nàng vật chết đó. Tiếp theo Bạch Thu Nhiên đưa tay vạch một cái. Ở trong vết nứt không gian lấy ra cự kiếm của huyết ma. Thanh kiếm này cho ngươi. Ngươi biết tổng bộ của tà giáo ở đâu? Ê, trong đám đồng bạn có người biết đó. Bạch Lập cầm lấy cự kiếm muốn vác lên sau lưng, nhưng hắn phát hiện chuôi cự kiếm này to hơn hắn quá nhiều. Dù là vác sau lưng thì mũi kiếm vẫn kéo dài đến tận mặt đất. Cuối cùng Bạch Lập chỉ có thể tạm thời để cho thức ma của mình tạm thời thu vào bên trong ý thức lĩnh vực. Bạch Lập sửa sang lại y phục. Vậy lần này khả năng là ta phải đi một năm đó. Cha mẹ ta bên kia nhờ sư tôn thông báo một tiếng. Được rồi, ngươi đi đi. Ta bây giờ cũng phải đi đối phó với huyết ma đó. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo lại nhắc nhở. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu. Trong tà giáo, bọn chúng thờ phụng Lý Tiểu Tỷ hưởng lạc cũng không ít. Ngươi cũng đã từng đi đến đó để xem. Nhớ là phải tiện tay tiêu diệt. Đệ tử nhớ. Bạch Lập giật mình, vội vàng chắp tay nói. Đưa mắt nhìn Bạch Lập rời xuống núi. Bạch Thu Nhiên mang theo Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi tiến vào bên trong ý thức lĩnh vực. Sau khi vào trong này, hắn lập tức điều khiển Trúc Cơ Thiên Tôn đi đến khu vực tiếp giáp tại biên giới của lĩnh vực Thiên Tôn và lĩnh vực Huyết Hận. Nhìn xem tình cảnh ở bên Huyết Hận như là luyện ngục, Trúc Cơ Thiên Tôn lấy ra trường thương ở đằng sau lưng, vươn vai, nhẹ nhàng đâm thẳng vào bên lĩnh vực Huyết Hận. Lực lượng thức ma màu vàng theo mũi thương của hắn phát tán, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng đối với lĩnh vực Huyết Hận mà nói, đây là một điểm vô cùng đáng sợ, phảng phất như là một tờ giấy trắng bị nhỏ một giọt mực, từ từ lan tràn ra. Từ sâu trong huyết ngục, mặt đất đang sôi trào, bùng lên một đạo huyết quang xông thẳng đến chân trời. Sau đó từ trong cột sáng, thức ma Huyết Hận mặt mũi đầy giận dữ từ trên bầu trời bay tới. Bay đến gần biên giới, cỗ xe ngựa màu đỏ của nàng cơ hồ là rơi xuống đất, in dấu xe hằn sâu, tạo lên bụi mù mịt, đi đến trước mặt của Trúc Cơ Thiên Tôn. Đồng loại, người muốn khiêu chiến với ta sao? Huyết Hận giữ chặt dây cương, đứng ở trên biên giới, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên lộ hỏa, trong tròng mắt hai có hai ngọn lửa đang cháy bùng bùng. Tuyên chiến? Ê không, là ta tới nói cho người biết tin tức người bại trận đó. Trúc Cơ Thiên Tôn cười cười, bay một vòng giữa không trung, ý thức lĩnh vực nhất thời xuất hiện một bức tranh. Đó là bức tranh Bạch Lập tung lên áo choàng, mang theo một đám phản đồ của tà giáo bay về phương Tây. Ê, người có biết người trong hình ảnh này là ai không? Đây không phải là giáo chủ của tà giáo mới sao? Huyết Hận còn chưa ý thức được độ nghiêm trọng của sự việc. Cách thế giới vật chất quá xa, nàng bị nhốt ở bên trong ý thức lĩnh vực cũng không thể nào nắm được chân tướng. Với lại, nàng chủ yếu chú ý đến là giáo chủ. Về phần những giáo đồ khác, nàng cũng không thể nào nhớ rõ mặt. Ây à, xem ra người cũng không quan tâm đến giáo đồ của mình rồi. Trúc Cơ Thiên Tôn cười cười. Người này là đồ đệ của ta đó. Nghe đến đây, Huyết Hận lập tức sắc mặt đại biến, liền rút ra câu liêm, cầm ở hai tay, ở trong ý thức lĩnh vực bổ ra một đạo thông đạo đánh thẳng đến thế giới vật chất. Nhưng trong một khắc, một bàn tay khổng lồ bất ngờ chặn lại thông đạo. Này, đừng có bối rối như vậy. Ở đằng sau lưng của Trúc Cơ Thiên Tôn xuất hiện một người cười nói. Dù sao, người cũng có thể khó mà thay đổi được càn khôn, chi bằng... Ây à, cùng ta con, đánh một trận, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Huyết Hận lạnh lùng. Chờ đến lúc có cơ hội, bản thân tự mình hạ giới, giết chết đám phản đồ kia, tự mình chỉnh đốn giáo phái. Ngươi nghĩ, ngươi còn cơ hội có thể hạ giới sao? Trúc Cơ Thiên Tôn cười nói. Quên mộng đẹp của ngươi đi, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi đó. Bản thân thừa nhận, chiến lực của ngươi rất mạnh. Nhưng người dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để giết bản thân? Huyết Hận nghe vậy bật cười. Người muốn vượt qua áp chế của ý thức lĩnh vực sao? Đến đây, bản thân đứng đây, người dám hay không? Ê, ta đương nhiên là dám chứ. Phảng phất như là bị khiêu khích, Trúc Cơ Thiên Tôn đứng lên, đồng thời hai tay giơ lên, giống như là con cương thi, một đường nhảy tới. Uầy, xem ta tới đây. Thấy vậy, Huyết Hận giơ lên cự liêm. Nhưng Trúc Cơ Thiên Tôn sau khi rơi xuống đất lại lập tức nhảy về đằng sau, về bên ý thức lĩnh vực của mình. Uầy, ta lại về đây. Nhìn bên ý thức lĩnh vực bên kia, Trúc Cơ Thiên Tôn đang cười cười cợt cợt, Huyết Hận khinh thường. Đồ hèn nhát. Hèn nhát, mang ai, ta lại tới đây. Trúc Cơ Thiên Tôn lại tiếp tục nhảy về bên Huyết Hận, đồng thời khuôn mặt lộ ra một nụ cười vô cùng vô sỉ, ngoắc ngoắc tay khiêu khích. Nào, đến đây đánh ta đi. Ngươi, ngươi, từ trước tới nay, ta chưa bao giờ gặp cái kẻ nào vô sỉ như ngươi. Đồ vô liêm sỉ. Thức mà Huyết Hận liền bực bội nghiến răng nghiến lợi. Thấy Trúc Cơ Thiên Tôn vẫn còn đứng ở bên ý thức lĩnh vực của nàng, nàng bất thình lình bạo khởi, giơ lên cự liêm bổ thẳng tới. Ta không muốn đánh người, ta muốn xé xác người ra. Chương 414. Bạch Thu Nhiên nghĩ nghĩ một chút, Trúc Cơ Thiên Tôn đã sớm chuẩn bị, bước sang một bước tránh công kích của thức ma Huyết Ma. Cự liêm khó khăn lắm mới lướt qua sợi tóc của hắn, bổ xuống mặt đất lưu lại một vết. Ê, thật sự là mạnh tay đó. Hắn lung lay thân thể. Bạch Thu Nhiên lắc lực thân thể, bước theo bộ pháp vô cùng huyền diệu. Qua mấy lần mà đã vượt ra xa khỏi phạm vi công kích của Huyết Ma. Giỏi lắm. Huyết Ma mặc dù tức giận nhưng vẫn lôi cự liêm đứng ở trên xe ngựa. Ngươi nhìn đằng sau lưng của ngươi đi. Ngươi đã vào trong ý thức lĩnh vực của ta. Đừng cho rằng ta có thể dễ dàng như vậy mà để cho ngươi về. Trúc Cơ Thiên Tôn bấy giờ mới quay đầu lại, nhìn xem. Thức Ma Huyết Hận vừa bổ xuống một vết nứt. Vậy là vết nứt này đã lan tràn. Sau đó ở đó một bức tường dung nham đột ngột mọc lên. Bức tường này đã hoàn toàn đóng chặt toàn bộ đường lui của Trúc Cơ Thiên Tôn. Thì ra lúc trước nàng vờ như thẹn quá hóa giận bổ về phía Trúc Cơ Thiên Tôn một kích, trên thực tế là bổ xuống mặt đất, mục đích là muốn dựng lên bức tường này chặn đường lui của Trúc Cơ Thiên Tôn. Sao? Ngươi nhảy đi, ngươi nhảy nữa đi, nhảy đi. Huyết Ma vô cùng hả giận cười gằn. Hiện tại ngươi giỏi thì làm cho ta xem ngươi làm sao để quay về ý thức lĩnh vực của mình. Nàng tiếp tục chỉ ngón tay, phát ra tiếng cười khanh khách. Chờ ta xé nát thân thể của ngươi, ta lôi ruột ngươi ra, ta uống máu của ngươi, ta moi tim của ngươi, ta muốn lấy xương của ngươi, ta muốn lấy tủy của ngươi. Ây à, cái quái gì vậy, hét to quá, nói bé thôi. Trúc Cơ Thiên Tôn ngoài ý muốn nhìn nàng. Người cũng thông minh lắm đó, lại dùng kỹ năng chặn đường, xem ra đầu óc của ngươi cũng là dùng để suy nghĩ. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Ai... đều là do ngươi ban tặng, đồng loại. Thức Ma Huyết Hận nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay khi Trúc Cơ Thiên Tôn đi đến thế giới này mấy chục năm, trước đó Huyết Ma là một mình độc lai độc vãng, nhưng từ khi thôn phệ các thức ma khác, nàng liền không có xuất hiện biến hóa nữa. Mà sau khi Trúc Cơ Thiên Tôn đến đây, trong tay của Huyết Ma chịu thua thiệt. Nguyên bản nàng chỉ tồn tại một chữ mãng, sau đó cũng sinh ra biến hóa rất lớn. Nàng đã bắt đầu học hỏi suy nghĩ làm sao có thể không cho địch nhân chạy khỏi tay của mình mà giết chết địch nhân. Huyết Ma giơ lên liềm đao, sau đó muốn lao đến Trúc Cơ Thiên Tôn. Trở thành điểm tâm của ta đi, trở thành điểm tâm của ta. Toàn bộ ý thức lĩnh vực của Huyết Hận theo hành động của Huyết Ma mà biến hóa. Nhất thời từ mặt trên mặt đất, vô số dung nham phun trào ra ngoài, quấn quanh thân thể của nàng. Ở trong hỏa diễm, gương mặt của nàng cũng bắt đầu vặn vẹo, từ xinh đẹp biến thành âm trầm, thành một khuôn mặt ma quỷ. Hàm răng của nàng mọc nhọn lên như là lưỡi cưa, hỏa diễm quấn quanh cự liêm hung hăng bổ tới Trúc Cơ Thiên Tôn. Liêm đao bổ xuống, biển lửa trên bầu trời cũng theo một cơn mưa lửa mà bổ xuống như chút nước. Một đao này trực tiếp phá vỡ diện tích xung quanh trăm dặm. Thế nhưng Trúc Cơ Thiên Tôn vẫn rất bình tĩnh, một bộ đã nắm chắc phần thắng, nói với Huyết Ma. Người biết không, cùng là thức ma, nhưng bản chất khác nhau lớn nhất của chúng ta là gì? Huyết Ma cũng không thèm nghe, trực tiếp vung đao bổ về phía hắn, mà Trúc Cơ Thiên Tôn cũng không thèm để ý đến nàng. Ai, đó chính là ta có bản thể thức ma, mà ngươi thì chỉ là một thức ma mà thôi. Biển lửa trước mắt của Trúc Cơ Thiên Tôn bất thình lình khựng lại, chỉ thẳng vào Huyết Hận mà nói. Theo như tiếng nói của hắn, một thân ảnh màu trắng bất thình lình như là huyễn ảnh xuất hiện trước mặt, chính là bản thể mặc áo trắng tóc trắng, chính là Thiên Đố Bạch Thu Nhiên. Người này sau khi xuất hiện trực tiếp một cước dậm mạnh bắn thẳng lên bầu trời, lao thẳng vào trong biển lửa. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt của Huyết Ma, quyền đầu nắm chặt, chỉ nghe bốp một tiếng. Huyết Ma căn bản là phản ứng không kịp, trực tiếp bị đánh lõm cả gương mặt vào. Nàng theo một quyền này lộn xuống khỏi xe ngựa. Tiếp theo là những âm thanh kỳ quái, quyền trưởng của Bạch Thu Nhiên xuất hiện, vô số huyễn ảnh như trong nháy mắt đấm bùm bụp vào trên thân của Huyết Ma. Gió lốc bụi cuốn lên mù mịt. Huyết Ma lúc này từ nhục thân cho đến vũ khí cho đến tọa kỵ đều bị đấm cho rúm gió cả vào, ngưng tụ thành một đoàn huyết nhục bầy nhảy. Một giây sau, Bạch Thu Nhiên thu quyền lại. Ở trong ý thức lĩnh vực của Huyết Hận đã hoang tàn khắp nơi, đầy những cái hố lớn, phảng phất như là bị thiên thạch rơi xuống vậy. Bạch Thu Nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Trúc Cơ Thiên Tôn cũng từ đằng sau bay tới lơ lửng. Ta khác nhau với ngươi, đó là ta có đại danh, còn ngươi thì không có. Bạch Thu Nhiên lắc lắc tay, thao túng Trúc Cơ Thiên Tôn, lợi dụng năng lực của thức ma, bắt đầu góp nhặt những ý niệm của thức ma bên ý thức lĩnh vực của Huyết Ma. Bản thể của ta tuy không thể nào trực tiếp chiến đấu ở đây, nhưng ta có thể đánh cho người bê bết là được. Sau khi thu thập hết toàn bộ ý thức tán lạc của Huyết Ma, Trúc Cơ Thiên Tôn rời khỏi lĩnh vực này. Huyết Ma sau khi chết, lĩnh vực Huyết Hận dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu sụp đổ, dự tính trong vòng mấy năm ở đây một lần nữa sẽ biến thành một mảnh ý thức lĩnh vực vô chủ. Đợi đến khi đó, những tà giáo của Huyết Ma ở trên thế giới vật chất cũng sẽ không còn uy lực nữa. Bất quá lúc này thì còn phải từ từ. Trở lại lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn, Bạch Thu Nhiên đem gọi tất cả thức ma tới, chia đi những khái niệm, những ý niệm của Huyết Ma. Huyết Ma sau khi đản sinh liền cắn nuốt những thức ma khác, vì vậy cũng vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy những thức ma ở trong ý thức lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn đều dung hợp được. Nói thí dụ như Bồ Tát Cực Lớn của Đường Nhược Vi liền có thể sinh trưởng lớn lên. Lê Cẩn Giao có kết duyên thiên nữ, nguyên bản cũng có thể mạnh mẽ hơn. Tụ Tài Thần Nữ của Tô Hương Tuyết sau khi có được những ma niệm của Huyết Ma cũng mạnh lên. Tống Tử Thiên Hậu của Khương Lan thì không cần phải nói. Ngay cả vị vương đạo kia của Bạch Lập cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xem như tất cả đều tiến hóa. Thế nhưng duy nhất chỉ có Trúc Cơ Thiên Tôn. Trúc Cơ Thiên Tôn sau khi hấp thu những ma niệm kia lại kỳ lạ, chẳng có biến đổi gì cả. Cái quái gì vậy? Con mẹ nó chứ. Ấy á, cái quái gì vậy? Bạch Thu Nhiên đứng đó cau mày. Thậm chí đến bản thân Trúc Cơ Thiên Tôn cũng mếu máo nhìn lại bản thể của mình ở bên kia. Hai bên cứ đứng nhìn nhau như vậy. Hết chương 414, hết tập 57. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.